Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2845. Góc truyện audio.com. Lãnh Thu lại cảm thấy nữ tử bộ dáng này không hiểu câu nhân. Sinh một khuôn mặt hòa nhã, rõ ràng trong xương cốt dương nanh múa vuốt, lại lộ ra bộ dáng đáng thương, giống như là một con mèo nhỏ rơi vào trong nước như thế, làm người thương yêu. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Không tồn tại, quái tai, trước kia thời điểm phá án giết người, cũng không thiếu gặp qua một chút nữ tử xinh đẹp, nhưng là cho tới nay không có xảy ra những ý niệm khác. Vì sao cái tiểu thư Tạ gia này, lại là để cho hắn để ý đâu? Lãnh Thu không khỏi thả người ra, thản nhiên nói, nếu muốn người không biết, trừ phi Dĩ Mạc Phi, ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi nhược điểm. Nếu không, Trầm Mộc Bạch lập tức rụt cổ một cái, trừng mắt người, giận mà không dám nói gì. Ở sau khi đối phương rời khỏi đây, cô mau đem bản thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, ngủ trước đó, vẫn không quên cửa đóng thật chặt. Tên sắc lang biến thái này, một bộ muốn đem cô ăn hết, không chừng lúc nửa đêm, muốn đối với cô động thủ động cước. Tại trên mái hiên Lãnh Thu nhìn thấy một màn này. Trong mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt, dùng ngón tay sờ soạng một cái. Cái tiểu thư Tạ gia này, nhưng lại rất thú vị, cùng theo như đồn đại không hề giống, còn tự cho là đúng dấu rất khá. Không quan hệ, hắn có là thời gian cùng đối phương chậm rãi hao tổn. Nha hoàn nhân Cao Mã Đại trừ bỏ việc nặng, hắn đồng dạng cũng sẽ không làm, thay quần áo cũng không cần, nhưng là trang điểm cũng không biết. Tay chân vụng về, Trầm Mộc Bạch ngáp, cuối cùng vẫn là tự mình động thủ. May mắn trước đó tại thế giới cổ đại dạo qua, làm cũng không tính là khó. Chỉ là một khi đến lúc ăn cơm, liền có chút mặt ủ mày trao. Cũng là thức ăn, cô đã liên tục 5 ngày không ăn được thịt. Vừa nghĩ tới còn muốn ngốc trên một tháng, thì có loại suy nghĩ dứt khoát chết đi coi như xong. Tiểu thư, thức ăn này thế nhưng là không hợp khẩu vị ngươi. Một bên Lãnh Thu tựa ở cạnh cửa, nhìn lại, Trầm Mộc Bạch chừng đi qua. Rõ ràng là một dạng lời nói. Hạ Đào nói rất là thân mật, con hàng này nói ra rất là cần ăn đòn. Cô Yên Yên khoát tay áo nói, không có chuyện gì, chỉ là hôm nay thời tiết khô ráo, không đói bụng. Sau đó trông mong nhìn người, không nghĩ tới Lãnh Thu lại là nhẹ gật đầu. Như thế, cái kia tiểu thư uống nhiều một chút trà, có thể giải nhiệt. Trầm Mộc Bạch, cái này cùng phân phó uống nhiều nước nóng khác nhau ở chỗ nào sao? Vẫn là Hạ Đào tốt, buổi chiều, ăn một chút bánh ngọt, lại nhìn thoại bản một hồi, nhịn không được ra khỏi phòng, Lãnh Thu một tấc cũng không rời đi theo bên người cô. Trầm Mộc Bạch cảm thấy phiền, nhưng nghĩ tới người thiết lập. Vẫn là am hiểu lòng người mở miệng nói, người nếu là cảm thấy không thú vị, không cần thời thời khắc khắc cùng ở bên cạnh ta. Nha hoàn nhân Cao Mã Đại nhìn cô một cái, chẳng lẽ không phải tiểu thư cảm thấy buồn bực sao? Trầm Mộc Bạch, người này trong miệng làm sao lại không mọc ra ngà voi đâu? Cô cùng người mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, tìm một lấy cớ ta muốn đi nhà xí. Sau đó thừa dịp người còn chưa kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bước đi như bay đi mất, cuối cùng là bỏ rơi. Trầm Mộc Bạch trong lòng giống như là buông xuống một khối đá lớn. Thở phào nhẹ nhõm, đầu tiên là hết nhìn đông tới nhìn tây một lần, sau đó lén lút đi phòng bếp, nào biết được trước mặt liền đụng phải một cái phụ nhân trung niên. Đối phương lộ ra thần tình kinh ngạc, ngay sau đó rất nhanh hành lễ nói. Tiểu thư, Trầm Mộc Bạch sao có thể nhìn không ra trong mắt đối phương nghi hoặc. Một cái thiên kim tiểu thư lúc nào đối với phòng bếp cảm thấy hứng thú. Cô khục một lần, yếu ớt nói, không biết sao, ta lạc đường, cách trương,